Đại Chúa Tể, chương 44, phá trận, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, trong cơ thể Mục Trần xuất hiện một dao động kỳ lạ từ trong cơ thể cuồng mãnh toát ra. Dao động này đặc biệt không phải là mạnh mẽ cường đại, mà khi lan đến gần kỳ tông, lại khiến tên kia run rẩy, ánh mắt bất chợt hoảng hốt. Bất quá tia hoảng hốt mỏng manh xuất hiện trong nháy mắt, kỳ tông đó mạnh mẽ thở ra khôi phục lại tinh thần. Mục Trần quả thật bất đồng khi so với thiếu niên khác, khó trách Liễu Vực phải mời hắn ra tay. Bất quá dù cho hắn dãy dụa như thế nào, chênh lệch thực lực với ta cũng không thể bù lại dễ dàng. Kỳ tông cánh tay rung lên, trường kiếm do nước mưa ngưng tụ trở nên to hơn, linh lực trùng kích trực tiếp mạnh mẽ chấn hai luồng hắc ấn bay đi, rồi cũng nhanh như chớp chĩa mũi kiếm hướng đến công kích bả vai Mục Trần. Bình, công kích của kỳ tông mạnh mẽ mà sắc bén, xuyên qua khoảng trống giữa hai đạo hắc ấn, khiến Mục Trần không kịp phòng ngự, vũ thủy trường kiếm đâm vào vai Mục Trần, nhưng khi vừa chạm đến, quang ảnh hình tháp trong người hắn có vẻ như thoáng chấn động một chút, trường kiếm ngưng lại, rồi mạnh mẽ đâm vào bả vai, máu tươi tuôn ra. Phù, kỳ tông nhìn thấy trường kiếm đắc thủ cười nhạt cho rằng cục diện đã định, nhìn qua gương mặt thiếu niên. Dưới cơn mưa phùn, đôi mắt đen tuyền như hắc động nhìn lại chằm chằm, một cảm giác nguy hiểm khó hiểu đột ngột nảy lên trong lòng kỳ tông. Hắn không hề để ý tới trường kiếm nơi bả vai, thậm chí cơn đau da thịt khi bị trường kiếm xuyên thủng cũng không làm hắn nhíu mày. Hai bàn tay giật giật, một tia hàn quang bay xéo ra vượt qua kỳ tông, dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ đó bắn vào cây dù hoa trên tay trái. Cây dù rung lên một cái rồi chậm chậm tản ra một vài bóng nước mưa vỡ tung tóe như hoa nở. Kỳ tông vẫn đang trố mắt nhìn cây dù hoa của mình từ từ bị hủy đi, chợt nhìn lại thiếu niên kia rồi cấp tốc lui lại. Trên bả vai tên kia để lại một lỗ thủng đang chảy máu xuôi xuống tay. Người đã nhìn ra, khóe miệng giật giật, sắc mặt kỳ tông cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Không ngờ được tên thiếu niên trẻ măng này lại nhìn ra yếu điểm của trận pháp, hơn nữa còn làm cho bản thân chấn động không ít, là hắn dám dùng chính bản thân làm mồi nhử, chỉ trong chốc lát khiến bản thân lộ ra sơ hở không kịp trở tay, và hắn tận dụng chính xác sơ hở nhỏ nhoi đó, ra tay dứt khoát đánh gãy dù hoa, phá vỡ trận pháp. Người thua, Mục Trần nhìn kỳ tông, nhếch miệng cười. Tiếng cười khẽ vang lên như xua tan cơn mưa phùn, không gian chung quanh như có thêm hào quang, rồi tiếng người ồn ào mơ hồ xuất hiện trong không gian tĩnh mịch trước đó. Vẫn là một con đường như cũ, chẳng qua trên mặt đất không có dấu tích một giọt mưa nào, thậm chí mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, hoàn toàn trái ngược khung cảnh ban nãy. Xa xa kia có vài bóng người xuất hiện, mê thần trận dĩ nhiên đã bị hắn thành công phá vỡ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước nơi kỳ tông đang nghiêm sắc mặt trịnh trọng nhìn lại. Một lát sau tên kia mở miệng cười nói, thật là một tiểu tử lợi hại, Mục Phong lại có được một hài tử ưu tú đến thế. Mục Trần chỉ cười, ánh mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Còn định ra tay tiếp hay thôi, trận pháp đã bị phá, ta không giết được ngươi, chuyện kế tiếp không can hệ với ta, bất quá ngươi cũng nên tự biết lo đi. Kỳ tông đạm cười khẽ, lại nhìn hắn thật lâu lần nữa, rõ ràng là có ẩn chứa thâm ý, rồi xoay lưng đi mất. Mục Trần thấy, gocchuyenaudio.com, kỳ tông đã đi xa, nhưng chân mày vẫn còn nhíu lại. Bởi vì cảm giác nguy hiểm vẫn còn chưa hết, dĩ nhiên Liễu Vực đã quyết tâm không cho hắn thuận lợi quay về Mục Vực. Kỳ tông thật đúng là vô dụng. Mục Trần vẫn luôn cảnh giác đề phòng nhìn qua bốn phía, tại một góc đường, hai ánh mắt lạnh lẽo khác đang xuyên qua dòng người quan sát thiếu niên xa xa. Tam thúc kế tiếp làm gì đây? Bên cạnh vị trung niên vừa nói, một thanh niên anh tuấn nhíu mày hỏi lại, gương mặt quen thuộc của Liễu Mộ Bạch hiện ra, mà trung niên kia chính là Liễu Minh. Hừ, cũng may ta không hoàn toàn trông cậy vào kỳ tông kia cho hắn làm tiên phong thử Mục Trần mà thôi, nếu may mắn xử luôn tên kia thì tốt, còn không thì chúng ta phải tự ra tay. Liễu Minh hậm hực nói, bất luận như thế nào, cũng không cho phép hắn đem vật kia về tới Mộc Vực. Nếu không, kế hoạch mà Liễu Vực chúng ta chủ định bấy lâu sẽ bị quấy nhiễu. Bất quá nếu bây giờ mà ra tay, e rằng sẽ dẫn tới không ít cường giả Bắc Linh Viện. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng phân tích, vậy thì giải quyết thật tốc độ. Sát khí bén nhọn lóe lên trong mắt Liễu Minh, phất tay, 10 bóng người xuất hiện nhanh như chớp, toàn bộ đều sát khí dày đặc, linh lực dao động mạnh mẽ, cho thấy toàn bộ đều là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ đích thực lực. Động thủ, là, kia 10 đạo thân ảnh trầm thấp ứng với uống, thân hình chợt lóe, đó là lực tiến trong bóng tối, biến mất mà đi. Ngã tư đường thượng, đề phòng đích nhìn chằm chằm bốn phía đích Mục Trần, ánh mắt đột nhiên một ngưng, tầm mắt nhìn phía trước, chỉ thấy đắc nơi đó đột nhiên có 10 đạo thân ảnh bạo lược mà ra, rồi sau đó thành vòng tròn trạng đối với hắn vây quanh mà đến. 10 tên linh luân cảnh sơ kỳ thật là tốt thủ, Mục Trần nhìn thấy kia 10 đạo thân ảnh, trong lòng cũng là vi run sợ, này Liễu Vực đối hắn đích sát tâm thật đúng là không nhỏ, tuy rằng bởi vì là ở Bắc Linh Thành, Liễu Minh này tên không dám tự mình động thủ, nhưng như trước là vì hắn chuẩn bị một hồi chàng đích bữa tiệc lớn. Không thể cùng chi đánh nhau, phải thoát thân rời đi. Mục Trần trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thân hình đã là vội vàng lui về phía sau, hắn tái như thế nào tự đại cũng không có thể cho rằng chính mình có thể lấy một người lực đối phó kia 10 tên vừa thấy chính là thân kinh bách chiến đích linh luân cảnh sơ kỳ thật là tốt thủ đích đối thủ. Thở phì phò, bất quá kia 10 người lúc này đã là thẳng đến mà đến, linh lực rồi đột nhiên bộc phát ra đến, sát ý tràn ngập kia xa xa đều là bởi vì này biên đích động tĩnh bộc phát ra một ít rối loạn, hiển nhiên nơi này đích động tĩnh bắt đầu bị phát hiện. Chết tiệt, Mục Trần nhìn thấy bọn người kia như thế rất mạnh, trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, chợt cắn răng một cái, linh lực ở trong cơ thể bay nhanh đích bắt đầu khởi động đứng lên, tối tăm song manh tự này song trưởng gian lóe ra, hiển nhiên là tính toán liều mạng một bác, hắn hiện tại phải đem thời gian cấp kéo dài xuống dưới. Hưu, kia 10 đạo thân ảnh rất nhanh đích lực đến, bọn họ phối hợp cực kỳ đích ăn ý, lui tán trong lúc đó, đã là hình thành vòng vây, hoàn toàn đích đem Mục Trần phía trước phía sau đường lui phong tỏa, 10 bính sắc bén trường kiếm thẳng bức Mục Trần quanh thân yếu hại mà đi. Mục Trần ánh mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm kia bạo lực mà đến đích công kích xong. Cốc truyện audio.com Trường phía trên tối tăm hào quang rũ phát đích nồng đậm, bất quá, ngay tại hắn mãnh đích phải từng bước bước ra, dẫn đầu ra tay khi, đột nhiên một đạo hét to tiếng động, giống như sấm sét bình thường, rồi đột nhiên vang vọng. Làm sao tới bọn đạo trích dám đối ta Mục Vực thiếu chủ ra tay, muốn chết. Cùng với sấm sét tiếng vang triệt một đạo quang ảnh nhanh như tia chớp bàn đích bạo lực mà đến, mấy quen thuộc gian, đó là ầm ầm rơi xuống Mục Trần phía trước tay áo bào một quyển vung lên, chỉ thấy đắc hùng hồn linh lực giống như con sông bàn cồn đãng mà ra kia 10 đạo thân ảnh nhất thời như tao bị thương nặng thân thể chật vật đích thật bắn mà ra. Chu thước, Mục Trần nhìn trước mắt kia nói quen thuộc đích thân ảnh, sắc mặt nhất thời mừng rỡ đứng lên, rốt cục chạy tới a. Kia Mục Trần trước mặt đích gầy trung niên nam tử, đúng là Mục Vực đích Chu Dã, lúc này hắn ánh mắt lợi hại như ưng bàn đích nhìn chằm chằm kia bị đánh bay đích 10 đạo thân ảnh, nhưng không có truy kích mà là ở lại Mục Trần bên cạnh đem hộ ở sau người. Cho ta giết, Chu Dã âm lãnh đích nhìn chằm chằm kia 10 đạo thân ảnh, chợt một tiếng quát lạnh, chỉ thấy đắc kia cách đó không xa nhất thời bộc phát ra ứng với uống tiếng động hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lực đến, thẳng đến kia 10 đạo thân ảnh mà đi. Kia 10 đạo thân ảnh thấy thế cắn chặt răng, sau đó tay áo bào vung lên, xương khói bốc lên, thân hình cũng tại đây che giấu chung nhanh chóng lui lại. Hỗn đàn, kia ngã tư đường nơi nào đó, Liễu Minh nhìn đột nhiên đem người tới rồi đích Chu Dã, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, kia khuôn mặt một mảnh xanh mét, không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt thế nhưng bị này Chu Dã muốn làm thất bại. Tam thước, Liễu Mộ Bạch nhíu nhíu mày đầu, không nghĩ tới này liên tiếp đích kế hoạch đều ra đường rẽ. Quay về Liễu Vực đi, đem sự tình cho người cha nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn Mục Phong đến tột cùng có bao nhiêu đại đích lá gan, dám đến quấy nhiễu chúng ta Liễu Vực đích kế hoạch. Liễu Minh âm trầm xâm đích nói, chợt vung tay lên, xoay người mà đi. Liễu Mộ Bạch thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đích thở dài một hơi, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn xa xa kia đã muốn bị Mục Vực đích nhân mã bảo vệ lại tới Mục Trần, trong mắt xẹt qua một mạt âm lãnh vẻ, hảo mệnh đích tiểu tử, lần này cho dù nhĩ hảo vận đi, xuống lần nữa thứ trong lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không cho. Nữa ngươi loại này cơ hội. Ngay tại mơ hồ đích quang tháp như ẩn như hiện đích xuất hiện ở Mục Trần trong cơ thể đích nháy mắt một cỗ kỳ lạ đích dao động cũng là rồi đột nhiên tự Mục Trần trong cơ thể thổi quét mà ra. Cái loại này dao động cũng không phải đặc biệt đích cường đại, nhưng ở lan đến gần kỳ tông đích thời điểm, người sau đích thân thể cũng hơi hơi đích run rẩy, ánh mắt xuất hiện chốc lát gian đích hoảng hốt. Hừ, bất quá loại này hoảng hốt gần xuất hiện nháy mắt kia kỳ tông đó là hừ lạnh khôi phục lại, này Mục Trần đích xác cùng tầm thường thiếu niên bất đồng, khó trách Liễu Vực phải thỉnh hắn ra tay, bất quá bất luận hắn như thế nào dãy dụa, hai người trong lúc đó ngày đó đại đích chênh lệch đều là không có khả năng bị hắn dễ dàng bù lại. Hưu, kỳ tông cánh tay chấn động kia từ mưa ngưng tụ mà thành đích trường kiếm nháy mắt tăng vọt cuồng bạo đích linh lực đánh sâu vào chung, nhưng lại trực. Cốc truyện audio.com, tiếp là sinh sôi đích đem kia lưỡng đạo xâm la tử ấn chấn khai mà đi, sau đó nhanh như tia chớp bàn đích thứ hướng về phía Mục Trần bả vai. Đinh, kỳ tông này nói công kích cực kỳ đích sắc bén, tự lưỡng đạo xâm la tử ấn đích khe hở gian xuyên qua, lệnh đắc Mục Trần đều là không kịp phòng ngự kia mưa trường kiếm đó là đâm đến Mục Trần trên vai, bất quá ở tiếp xúc đích chốc lát Mục Trần thân thể trong vòng kia mơ hồ đích quang tháp chi hình giống như là chấn động một chút kia mưa trường kiếm ngừng lại một chút mới vừa rồi mũi kiếm đâm vào Mục Trần bả vai chung, máu tươi thẩm thấu đi ra. Bá, Tỷ Tông nhìn này một màn ảm đạm cười, nghĩ đến đã là cho rằng thế cục đã định, ánh mắt đối với trước mắt đích thiếu niên nhìn lại cũng nhìn thấy kia mưa phùn dưới, một đôi tối đen hai tròng mắt giống như thâm thúy đích hắc động đưa hắn nhìn chằm chằm, một loại không nói gì đích nguy hiểm cảm giác đột ngột đích trùng thượng Kỳ Tông đích trong lòng. Bá, trước mắt đích thiếu niên cũng không có để ý kia đâm vào hắn bả vai chỗ đích trường kiếm, thậm chí ngay cả cái loại này đau đớn đều là không thể làm cho đắc hắn lông mi có chút đích run run, song trường run run, một đạo hàn quang bay xéo mà ra, cuối cùng ở Kỳ Tông kia kinh ngạc đích trong ánh mắt, mặt khác tay trái chỉ đích hoa tán tán bính thượng bay vút mà qua. Hoa tán vô lực đích rơi xuống, tiên khởi một ít vũ hoa, Kỳ Tông có chút kinh ngạc đích nhìn này một màn, sau đó lại nhìn kia đột nhiên lui về phía sau đích thiếu niên, ở này bả vai chỗ còn có máu tươi không ngừng đích chảy xuôi xuống dưới. Người thế nhưng đã nhìn ra, Kỳ Tông miệng giật giật, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, trước mắt này thiếu niên thế nhưng nhìn ra hắn này sở hở của trận pháp, hơn nữa làm cho đắc hắn chấn động đích không chỉ có không sai, mà là người sau thế nhưng có đảm phách lấy thân thể của chính mình đến làm dụ dỗ, lệnh đắc hắn ở ra tay thương hắn đích kia một chốc bại lộ ra một ít chục bánh xe biến tốc, mà hắn còn lại là nắm chắc này nháy mắt đích chục bánh xe biến tốc không chút do dự đích ra tay, chặt đứt trong tay hắn đích hoa tán, đồng thời cũng chặt đứt hắn cùng với trận pháp trong lúc đó đích liên tiếp. Người thua, Mục Trần hướng về phía Kỳ Tông liệt nhếch miệng, cười nói. Ở hắn tiếng cười hạ xuống khi chỉ thấy đắc kia bay xuống đích Xuân Vũ đã muốn là ngừng, chung quanh trong không khí giống như là có thêm hào quang lóe ra đứng lên, tái sau đó, Mục Trần bắt đầu cảm giác được có mơ hồ đích tiếng người truyền vào hắn đích trong tai. Như trước là kia một cái giống nhau đích ngã tư đường, chẳng qua trên mặt đất không hề vũ tích, trên bầu trời thậm chí có ánh mặt trời chiếu rọi xuống đến, mà ở kia xa xa còn có một ít bóng người hiện lên. Hiển nhiên kia nguyên bản đưa hắn bao phủ đích mê thần trận cũng là vào lúc này bị phá. Mục Trần nhìn chằm chằm phía trước ở nơi nào, Kỳ Tông sắc mặt nghiêm chỉnh trịnh trọng đích nhìn thấy hắn, một lát sau, mở miệng cười nói. Thật sự là cái lợi hại đích thiếu niên, không nghĩ tới Mục Phong thế nhưng có cái như vậy vĩ đại đích đứa con. Mục Trần cũng là cười cười, chính là kia trong ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Kế tiếp ngươi còn tính toán ra tay sao không? Trận pháp đã phá, ta khả giết không được ngươi, kế tiếp chuyện tình liền cùng ta không quan hệ, bất quá ngươi cũng tốt tự vi chi ba. Kỳ Tông đạm cười một, góc chuyện audio chấm cơm, tiếng, sau đó thật sâu đích nhìn Mục Trần liếc mắt một cái, nếu có chút thầm ý nói, chợt xoay người chậm rãi đi xa. Mục Trần nhìn chằm chằm đi xa Kỳ Tông, mày lại như trước là gắt gao đích mặt nhăn, bởi vì cái loại này nguy hiểm đích cảm giác tựa hồ vẫn là không có hoàn toàn đích thối lui, hiển nhiên, Liễu Vực thật sự là quyết định chủ ý, không cho hắn thuận lợi đích quay về Mục Vực. Này Kỳ Tông, thật đúng là vô dụng. Mà ở Mục Trần cảnh giác đề phòng đích nhìn quét bốn phía khi tại nơi ngã tư đường đích nơi nào đó, lưỡng đạo băng hàn đích ánh mắt cũng là xuyên thấu khe hở, nhìn xa xa đích kia nói thiếu niên thân ảnh. Tam thúc kế tiếp làm sao bây giờ? Tại nơi nói trung niên nhân bên cạnh, một gã bộ dáng anh tuấn đích thiếu niên nhíu mày đặt câu hỏi, kia quen thuộc đích bộ dáng, rõ ràng đó là Liễu Mộ Bạch, mà kia trung niên nhân còn lại là Liễu Minh. Hừ, hoàn hảo, ta đối kia Kỳ Tông cũng không thật sự yên tâm, chẳng qua là muốn làm cho hắn xung phong thử mà thôi, nếu có thể giải quyết kia tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, vậy từ chúng ta tự mình ra tay. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Bất luận như thế nào, cũng không có thể làm cho Mục Trần đem vật kia mang về Mục Vực, nói cách khác chúng ta Liễu Vực chuẩn bị hồi lâu đích kế hoạch cũng sẽ đã bị quấy nhiễu. Bất quá hiện tại nếu là lại ra tay trong lời nói, chỉ sợ hội đưa tới Bắc Linh Viện đích người. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng nói, vậy tốc độ giải quyết điệu hắn. Liễu Minh trong mắt hàn mũi nhọn chợt lóe, bàn tay vung lên, chỉ thấy đắc này phía sau 10 đạo thân ảnh lược ra, những người này đầy người đích sát khí, cái loại này linh lực dao động nhưng lại toàn bộ đều là đạt tới linh luân cảnh sơ kỳ. Động thủ, giả, 10 người kia lầm rầm nhận lệnh, thân hình lóe lên tiến vào bóng dâm biến mất. Giữa đường ánh mắt đề phòng quét qua tứ phía, đột ngột Mục Trần quay đầu về phía trước, nhìn thấy 10 bóng người đang vây thành vòng tròn nhanh chóng xông tới hướng của hắn. 10 tên linh luân cảnh sơ kỳ, ra tay thật hào phóng. Mục Trần nhìn thấy 10 người kia trong lòng cũng run sợ. Sát tâm của Liễu Vực đối với hắn thật là không nhỏ, tuy nguyên nhân là còn ở Bắc Linh Thành, tên Liễu Minh này không dám tự mình ra tay, nhưng vẫn chuẩn bị một bữa đại tiệc. Không thể dây dưa với chúng, phải mau thoát thân, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, thân hình vội lui sau. Dù cho hắn có tự kiêu cũng không tin bản thân đủ khả năng một mình đối phó 10 vị cường giả linh luân cảnh sơ kỳ thân kinh bách chiến. Viu viu, bất quá 10 người kia nhanh chóng áp sát, linh lực bộc phát, sát ý tràn ngập, khiến cho dân chúng xung quanh rối loạn vì động tĩnh bên này. Đáng chết, nhìn thấy bọn người cai thanh thế rất mạnh, Mục Trần khẽ mắng. cắn răng thúc giục linh lực truyền vào hắc ấn trong hai tay, định liều mạng một kích mục tiêu thay đổi, phải cố gắng kéo dài thời gian. View, 10 người nhanh chóng tiến đến, phối hợp vô cùng ăn ý, trong khi di chuyển đã tạo thành thế vây công, hoàn toàn phong tỏa mọi hướng lui của Mục Trần. 10 mũi kiếm sắc nhọn nhắm vào những phần yếu hại trên cơ thể hắn đâm tới. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn công kích sắc bén từ mọi hướng đánh tới, Mục Trần thúc giục linh lực càng gấp, trên hai bàn tay linh lực hắc ám càng lúc càng đậm. Bất quá, ngay lúc hắn định xông tới, một tiếng hét dữ dội như sấm sét đột ngột vang lên. Đạo tặc phương nào, dám ra tay? Góc truyện audio.com, với thiếu chủ chúng ta tìm chết, tiếng hét sấm sét đó truyền tới cùng lúc một quang ảnh như chớp cũng xuất hiện ầm ầm chắn trước mặt Mục Trần, vung tay áo phát ra linh lực cuồn cuộn như sông lớn vỡ đê đánh vào 10 người xung quanh, khiến toàn bộ chật vật bắn lui. Chu Thúc, gương mặt quen thuộc Mục Trần mừng rỡ nhận ra cuối cùng viện binh cũng tới a. Vị trung niên ứng cứu Mục Trần kia chính là Mục Vực Chu Dã, cặp mắt lợi hại như ưng nhìn 10 kẻ bị đánh bay kia, nhưng không hề truy kích mà đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Sát, Chu Dã lạnh lùng quát lên, phía sau hắn không xa vang lên những tiếng hô ứng, đông đảo tay chân Mục Vực lao đến, gương mặt hung ác nhằm vào 10 kẻ kia. 10 người nọ thấy thế cắn răng, phất áo choàng lên, xương khói tỏa ra thân hình được che giấu đi nhanh chóng trở lui. Khốn nạn, góc đường phía xa, Liễu Minh tức giận nhìn cường giả đột ngột xuất hiện của Mục Vực, khuôn mặt giận quá mà tái xanh. Thời khắc mấu chốt lại bị Chu Dã khiến cho thất bại. Tam Thúc, Liễu Mộ Bạch nhíu mày, không ngờ kế liên hoàn lại có sự cố. Quay về Liễu Vực báo cáo sự tình cho cha ngươi, để ta xem Mục Phong có bao nhiêu lá gan đến quấy rối kế hoạch của Liễu Vực chúng ta. Liễu Minh lạnh lùng nghiến răng, xoay người bỏ đi. Liễu Mộ Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Mục Trần đứng giữa sự che chở của cường giả Mục Vực, ánh mắt càng thêm lạnh. Tiểu tử tốt số, lần này xem như ngươi may mắn, nhưng lần tới e rằng không để cho ngươi có cơ hội nữa đâu. Cách chương.